Võng du đại tướng sư. Chương 368, đáng sợ NPC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đi theo ta. Chấm, tiểu cô nương lại trùng hắn khiến cho cái màu sắc. Chỉ có điều khả năng bởi vì bình thường vênh vang đắc ý quen rồi. Trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào hoàn toàn thay đổi mình nói chuyện khẩu khí. Bởi vậy vừa mở miệng liền lại biến thành mệnh lệnh ngữ khí. Nói xong, cô nương này liền trực tiếp hướng về phòng tiếp khách bên ngoài đi đến. Trực tiếp tiến vào bên cạnh một gian phòng ngủ. Ha ha, Tả Dương thực rất không thích như vậy ngữ khí. Đương nhiên cũng phân là người. Nếu như là Di Hoa cung cung chủ Hy chỉ dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Hắn phản lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Thế nhưng cô nương này không được. Hơn nữa ở hắn ý thức được chính mình là bị thiên ngoại thiên, cho rằng con rơi lợi dụng. Trước mắt lại cãi lời tiểu cô nương mệnh lệnh nỗ lực tránh khỏi. Thiên ngoại thiên, trực tiếp cùng Đông Phương Thế Gia hợp tác sau khi hắn cũng đã cảm thấy thiên ngoại thiên, đối với hắn mà nói. Cũng là đã mất đi giá trị lợi dụng. Dự định liền như vậy cùng phân rõ giới hạn. Bởi vậy, trơ mắt nhìn tiểu cô nương tiến vào phòng ngủ. Tả Dương nhưng chỉ là mắt lạnh nhìn. Động cũng không nhúc nhích một hồi. Tiểu cô nương cũng là sau khi đi vào xoay người lại. Mới rốt cục phát hiện Tả Dương căn bản cũng không có theo tới. Trên mặt lập tức lộ ra một vệt vẻ giận. Từ lúc thiên ngoại thiên thành lập tới nay, còn chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy không bị khống chế gai đầu. Thế nhưng đợi được lại nhìn rõ ràng Tả Dương trong ánh mắt băng lạnh cùng im lặng. Nàng trong nháy mắt cũng đã rõ ràng Tả Dương ý nghĩ. Cùng lúc đó, trên mặt nàng vẻ giận lập tức biến mất rất nhiều. Tùy theo đổi một loại tương đối ánh mắt hiền hòa lần thứ hai xem Tả Dương. Thậm chí làm ra một cái dấu tay xin mời, nhếch môi lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười, đồng thời thay đổi một loại càng thêm thanh âm ôn hòa nói rằng: "Thiết khẩu trực đoạn, xin mời theo ta tiến vào một tục có thể hay không? Ta có việc trọng yếu cùng ngươi thương lượng, có lời gì liền ở ngay đây nói đi." Tả Dương như cũ không phải rất cho nàng mặt mũi, hờ hững hỏi: Cô nương này rõ ràng không phải người hiền lành, mà, lâu ngoại lâu, lại rõ ràng là, thiên ngoại thiên, địa bàn, hơn nữa nàng thái độ chuyển biến có chút đột nhiên, coi như là Tả Dương cũng không thể không phòng thủ, trời mới biết cô nương này đến cùng đánh cho ý định gì. Vạn nhất không cẩn thận đảo, vậy coi như phiền phức, này e sợ không tiện lắm. Tiểu cô nương lần này đúng là không có bãi cái gì mặt cứt, mà là ôn tồn hòa khí nói rằng. Nói xong, rồi lại nhìn bên cạnh Đông Phương Lang Thiếu một chút, lập tức ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên, âm thanh cũng là đột nhiên trở nên băng lạnh rất nhiều. Xác thực, không tiện lắm, ây, cái nhìn này nhìn sang, Đông Phương Lang Thiếu không tự cảm thấy giật cả mình, cầu sinh. Rất cường liệt nói, ai nha, ta bỗng nhiên đau bụng khó nhịn, ta muốn trên nhà vệ sinh, các ngươi trước tiên trò chuyện, nói chuyện, hàng này vội vã như một làn khói ra phòng tiếp khách, còn thuận lợi đem cửa phòng tiếp khách cho dẫn theo trên. Cùng lúc đó, hiện tại có lời gì, ngươi có thể nói đi, Tả Dương tuy rằng trên mặt một mảnh hờ hững. Thế nhưng trên thực tế cũng đã trong bóng tối làm tốt ứng đối tất cả đột phát tình huống chuẩn bị. Trên thực tế, hắn cùng cô nương này, hoặc là nói cùng thiên ngoại thiên trong lúc đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nhưng nếu là cô nương này ý đồ gây bất lợi cho hắn lời nói, hắn cũng không để ý chút nào lạnh lùng hạ sát thủ. Dù sao cô nương này tuy rằng không có chân chính triển lộ quá võ công. Thế nhưng căn cứ nàng ở thiên ngoại thiên, bên trong địa vị, không khó phán đoán đến ra nàng nhất định có phi thường lợi hại thủ đoạn. Huống chi dựa theo kinh nghiệm thuở xưa đến xem, trong game loại thân phận này NPC, bản thân thực lực nhất định sẽ so với player mạnh hơn không ít. Sư tử vô thỏ vẫn còn đem hết toàn lực, Tả Dương tự biết hắn khả năng ở thế yếu. Tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, trung linh điêu độc cũng chắc chắn sẽ không keo kiệt sử dụng. Người là cái tuyệt đỉnh người thông minh. Ta thừa nhận ta trước xác thực nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi. Tiểu cô nương ngược lại cũng không có làm ra nguy hiểm gì cử động. Mà là cất bước đi đến bên cạnh bàn. Nhấc lên trên bàn ấm trà rót ra hai chén trà. Đem bên trong một ly đẩy hướng về Tả Dương. Sau đó hờ hững ngồi ở bên cạnh bàn trên một cái ghế. Bưng lên còn lại một ly nhẹ nhàng toát một cái. Này mới nói rằng, ta nghĩ, ngươi hiện tại nên đã ý thức được ta đang lợi dụng ngươi. Thậm chí thực chính là muốn phái ngươi đi chịu chết. Cho nên mới dùng phương thức này phản kháng cho ta. Đồng thời đã làm tốt thoát ly thiên ngoại thiên đánh quên đi thôi. Ha ha. Tả Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt, thế nhưng là cũng không có một chút nào thư giãn, chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tiểu cô nương này. Mặt khác, lấy người thông minh tài trí, nên cũng đã ý thức được thân phận của ta cũng không phải là chỉ là người đứng đầu thị nữ bên người chứ. Tiểu cô nương tiện lợi hắn là ngầm thừa nhận, ngay lập tức tiếp tục tự mình tự nói rằng, không sai. Ta xác thực không phải cái gì hầu gái. Trước ngươi ở thiên ngoại thiên nhìn thấy người đứng đầu chỉ có điều là ta nắm để che giấu thân phận con rối. Mà ta mới thật sự là người đứng đầu. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi làm Trương Đan Linh. Như vậy, hiện tại đến phiên ngươi. Thiết khẩu trực đoạn, Tả Dương tối giản ngắn nói câu phí lời. Mà tiểu cô nương nói tới đồ vật. Cũng sớm đã bị hắn đoán được. Bởi vậy giờ khắc này được nghe lại căn bản không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Ta đây tự nhiên biết. Ta là nói càng thêm cụ thể ta còn không biết thân phận. Cái này gọi là Trương Đan Linh tiểu cô nương cũng không buồn bực. Tiếp tục duy trì nàng cái kia cứng ngắc nụ cười nói rằng. Xin mời tin tưởng ta. Lấy thiên ngoại thiên thực lực. Nếu là muốn tra ra ngươi có thân phận. Thực chỉ có điều là vấn đề thời gian thôi. Thế nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể thẳng thắn thành khẩn. Không thể không nói. Người này a, nếu như dài đến đẹp đẽ lời nói. Bất luận mặc quần áo gì. Làm vẻ mặt gì đều có thể làm cho người ta một loại vui tai vui mắt cảm giác. Dù cho là phi thường không tự nhiên cười. Cũng phải so với bình thường người cười đẹp đẽ. Đối với Trương Đan Linh loại này lời giải thích, Tả Dương ngược lại cũng không nghi ngờ. Huống chi, thân phận của hắn thực không một chút nào khó tra. Rắn có rắn đạo, chuột có chuột đạo. NPC tự nhiên có NPC tuần tra phương thức. Lại như lúc trước lần đầu đi đến Di Hoa Cung thời điểm. Cung chủ Hy Trì cũng là rất dễ dàng liền đối với hắn ở cầm thuật phương diện từ lâu tiến hành rồi xác nhận. Liền, Tả Dương cả người khí thế trong nháy mắt liền thay đổi. Đứng chắp tay, cười ngạo nghễ nói, Di Hoa Cung, Vô Khuyết công tử, nhắc tới cũng là rất kỳ quái. Tả Dương cũng nói không rõ ràng tại sao. Ngược lại mỗi lần khi hắn lấy thân phận này hướng về người khác giới thiệu chính mình thời điểm. Không nhịn được sẽ lẳng lơ lên, luôn cảm thấy nhất định phải có như vậy tư thái. Mới có thể xứng với Vô Khuyết công tử, bốn chữ này bức cách. Vô Khuyết công tử, Trương Đan Linh nghe được bốn chữ này. Mặt cười trên cái kia cứng ngắc nụ cười lại tùy theo cứng một hồi. Liền cặp kia đôi mắt đẹp cũng không bị khống chế trợn lớn hơn không ít. Trên dưới tinh tế đánh giá Tả Dương. Thật 100, Tả Dương cũng không nói phí lời. Vung một phất ống tay áo. Bộ kia Vô Khuyết công tử chuyên môn màu trắng cẩm y liền đã lên thân. Được lắm, hoa không phách, ngọc không tuấn công tử văn nhã. Quả nhiên là Vô Khuyết công tử. Trương Đan Linh đến cùng ở trong chốn giang hồ lang bạt lâu. trên người vốn là mang theo cái tuổi này không nên có lão luyện. Dưới sự kinh hãi, nàng đã rất nhanh liền đem tâm tình của chính mình điều chỉnh lại đây. Lại hư mắt nhìn thêm Tả Dương một chút sau khi, lúc này mới tiếp tục nói. Ta đã sớm nên nghĩ đến, xem ngươi tâm tư như vậy linh lung, trên tay công phu lại không hề yếu người. Làm sao có khả năng là trong chốn giang hồ hạng người vô danh? Chỉ là ta không biết rõ chính là, đại danh đỉnh đỉnh vô khuyết công tử làm sao sẽ đối với chúng ta thiên ngoại thiên cảm thấy hứng thú. Trừ phi, người có mục đích của hắn, cần phải mượn thiên ngoại thiên làm lời dẫn mới có thể thực hiện. Ta nói đúng chứ, người đoán, Tả Dương tiện tiện nở nụ cười. Hắn đương nhiên không thể đem mình mục đích thực sự nói cho nàng. Thậm chí mãi đến tận hiện tại hắn đều còn chưa nghĩ ra có hay không muốn đem mục đích của chính mình nói cho Đông Phương thế gia người. Dù sao, Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô nhưng là Đông Phương thế gia truyền thế bảo vật. Dù cho là tai vạ đến nơi, Đông Phương thế gia người cũng chưa chắc phải nhất định cam lòng đem lấy ra chắp tay tặng người. Chớ nói chi là món đồ này một khi đến trong tay hắn. Chẳng mấy chốc sẽ hư hao, muốn đều muốn không trở lại. Bởi vậy, vì không đánh rắn động cỏ, làm cho Đông Phương thế gia có đề phòng, do đó tăng mạnh đối với Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô bảo vệ. Tả Dương vẫn cảm thấy nên trước tiên dụ ra Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô tâm tích, nghĩ biện pháp đem đoạt tới tay lại nói những khác. Thật sự muốn ta đoán sao? Trương Đan Linh một đôi mắt đẹp thoáng chuyển nhúc nhích một chút. Lập tức liền cười nói. Ta đoán mục đích của ngươi hay là cùng Đông Phương thế gia có quan hệ. Bởi vì ngươi là lại thấy đến Đông Phương Lăng Thiếu sau khi đối xử thiên ngoại thiên cùng với ta thái độ mới phát sinh thay đổi. Này nói cách khác, tại đây sau khi thiên ngoại thiên đối với ngươi mà nói, thực đã không có tác dụng gì. Mà theo ta được biết, Đông Phương Lăng Thiếu người này giá trị lợi dụng cũng không cao. Cũng không có cái gì đáng giá người vô khuyết công tử mơ ước đồ vật. Ngược lại là phía sau hắn Đông Phương thế gia mới có thể gây nên hứng thú của ngươi. Rất đáng tiếc, ngươi đoán sai. Tả Dương kinh ngạc trong lòng với Trương Đan Linh năng lực phân tích. Ngoài miệng nhưng lập tức thề thốt phủ nhận. Có điều nói thật sự. Hắn là thật sự có điểm bị làm sợ. Trước lúc này hắn đã cùng rất nhiều NPC từng qua lại. Phần lớn thời điểm đều là hắn đang trêu NPC. Có rất ít NPC có thể chữa được hắn. Đương nhiên cung chủ Hy Trì là một ngoại lệ. Nàng là một lời không hợp liền trực tiếp ngừng lại đánh no đòn. Căn bản không nói cho ngươi những người phí lời. Ở trước mặt nàng. Tả Dương rất có như vậy điểm tú tài gặp phải binh có lý không nói được cảm giác. Mà Trương Đan Linh thì lại khác. Cô nương này vẻn vẹn thông qua một ít chi tiết nhỏ. Lại liền có thể suy đoán ra mục đích của hắn. Đáng sợ như thế tâm tư cùng với so với một cái người sống sờ sờ còn cường đại hơn quan sát cùng suy đoán năng lực. Trong nháy mắt liền thay đổi Tả Dương trước đối với NPC cái nhìn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, nếu như này trò chơi đầu não có thể sáng tạo ra một cái Trương Đan Linh như vậy NPC. Như vậy liền có năng lực sáng tạo ra 10 cái, 100 cái, 1000 cái, vạn cái, thậm chí nhiều đến khó có thể tưởng tượng số lượng, mà sở dĩ Tả Dương trước không có gặp phải, chỉ có thể giải thích đầu não. Hay hoặc là nói là quản lý đầu não người nghiêm ngặt khống chế số lượng. Chỉ đối với đặc biệt một ít trọng yếu NPC mới gặp mở ra đến trình độ như thế này thông minh. Mà đặc biệt trọng yếu NPC bao quát cái nào đây? Các đại môn phái trưởng môn nhân. Trong chốn võ lâm thanh danh vang dội đại hiệp. Một số tội ác tài trời đại phản phái. Thậm chí hiện nay hoàng đế Chu Lệ. Cái này loại hình NPC Tả Dương tiếp xúc vẫn là quá ít. Trong khoảng thời gian ngắn còn không có cách nào kết luận. Nhưng vẻn vẹn chỉ là thông qua một cái. Trương Đan Linh, liền đủ khiến hắn sau đó ở những người NPC trước mặt thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ở thêm trên mấy cái tâm nhãn. Thật không? Có lẽ vậy. Trương Đan Linh cười cợt. Ngược lại cũng không cùng hắn tranh luận. Mà là không đáng kể bĩu môi. Nói rằng, chuyện này đối với ta mà nói không có chút nào trọng yếu. Bởi vì ta sống ở cõi đời này liền chỉ có một cái mục tiêu. Lật đổ nhà Minh, vì đạt thành cái mục tiêu này, ta có thể trả bất cứ giá nào. Không cần nói tính mạng của người khác, dù cho là tính mạng của ta, cũng bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Sẽ không tiếc, ai, người mới vừa nói cái gì, ta có thể cái gì đều không nghe à, nghe đến đó. Tả Dương quả đoán giả câm vờ điếc lên, thời khắc này hắn thật có lòng đem Mộ Dung Khanh kêu đến. Sau đó chỉ vào Trương Đan Linh đối với hắn nói. Nhìn, lại điên rồi một cái. Nghĩ đến cũng có thể cho Mộ Dung Sơn Trang đổi lấy một điểm giáo dục ý nghĩa. Cứ việc Mộ Dung Khanh đã quay đầu lại là bờ. Chân tâm, loại này, người điên, hắn vẫn luôn cảm thấy tốt nhất không nên trêu chọc. Một khi trêu chọc tới, lại giống như bây giờ nghe không nên nghe. Đối phương sẽ xem thuốc cao bôi trên da chó như thế dính ở trên thân thể ngươi. Một mặt sợ ngươi bán đứng hắn khắp nơi đề phòng ngươi. Mặt khác vừa hy vọng ngươi có thể giúp hắn. Mà nếu như có một cái bán ngươi có thể giúp hắn đạt đến mục tiêu cơ hội. Hắn còn có thể không chút do dự bán đứng ngươi. Vì lẽ đó hắn muốn giả câm vờ điếc. Bởi vì Trương Đan Linh bỗng nhiên đối với hắn nói những này. Rõ ràng là muốn kéo hắn nhập bọn. Không nghĩ tới Vô Khuyết công tử cũng tai hại sợ thời điểm. Trương Đan Linh nhưng là trực tiếp quên rơi mất Tả Dương giả câm vờ điếc. Tự mình tự tiếp tục nói. Ta muốn lật đổ nhà Minh. Cũng không phải là mưu đồ đại vị. Chỉ là thù nhà không thể không báo. Công tử cũng biết. Cuối thời Nguyên thời kỳ đối kháng Triều Nguyên. Cuối cùng cùng Chu Nguyên Chương tranh cướp người trong thiên hạ bên trong. Còn có một vị đại Chu Hoàng đế. Gọi là Trương Sĩ Thành. Trương Sĩ Thành. Tả Dương tuy rằng vẫn không có tiếp lời. Thế nhưng là đối với cái này trong lịch sử chân thực tồn tại tên rất tinh tường. Trương Sĩ Thành chính là cuối thời Nguyên ở vào Giang Chiết một vùng nghĩa quân lãnh tụ cùng địa phương cắt cứ thế lực một trong. Hắn xuất lĩnh muối đinh khởi binh. Sử gọi, 18 điều đòn gánh khởi nghĩa. Sau đó liền một đường thế như trẻ tre. Rất nhanh chiếm cứ Nam đến Chiết Giang Thiệu Hưng. Bắc đến Sơn Đông Tể Ninh. Tây đến An Huy Bắc Bộ. Đông đến vùng Duyên Hải rộng lớn ranh giới. Có điều cái này Trương Sĩ Thành cũng là cái kỳ hoa. Ở mới vừa khởi binh không lâu sau đó cũng đã sớm xưng đế. Định quốc hiệu vì là. Chu, niên hiệu Thiên Hữu, lúc đó dân gian liền truyền lưu một câu nói như vậy. Gọi là, Trần, bạn bè lượng tối kiệt, Trương, Sĩ Thành giàu nhất. Thế nhưng cuối cùng, hai người bọn họ cũng không có thể thành công nhất thống thiên hạ. Ngược lại là bị Chu Nguyên Chương từng cái đánh tan, thành công thành lập Đại Minh Triều. Mà Trương Sĩ Thành cũng bị Chu Nguyên Chương bắt giữ. Sau khi bị áp hướng về Ứng Thiên Phủ, Kim Nam Kinh, Trương Sĩ Thành vẫn kiên ngọa Chu bên trong tiệt thực, bị áp giải Ứng Thiên Phủ sau ngay đêm đó. Liền nhân lúc người ta không để ý, đầu mang tới lương. Trên treo cổ tự sát, nhìn dáng dấp công tử là biết đến. Trương Đan Linh vẻn vẹn chỉ là xem qua Tả Dương vẻ mặt. Liền bi thảm nở nụ cười. Lại nói, năm xưa. Chu Nguyên Chương quân công phá Bình Giang trước. Trương Sĩ Thành đem một cái chắt trai đưa tới quan ngoại bạn cũ nơi. Chắt gái thì lại di tên đổi họ. Nấp trong hồ động đình một chỗ bí mật sơn trang. Hiện tại bọn họ đều đã trưởng thành cách Trương.